Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhận được điện thoại của tên đàn ông theo đuổi tôi nửa năm, tôi đang bị tên bắt cóc ép ăn bánh sữa. Tên bắt cóc, đừng có mà động đậy. Hắn lau đi vết bánh sữa dính trên khóe miệng tôi, đầy ẩn ý. Nuốt hết đi, người đầu dây bên kia gần như phát điên. Em còn nuốt cái gì nữa hả? Chương 1, thiên sát cô tinh. Khi tỉnh lại, tôi đang bị trói tại tầng hầm tối tăm. Không khí hôi hám, khô khốc, quạt trần trên đỉnh đầu kẹt kẹt chuyển động. Có người ngồi ở phía trước, từ góc độ của tôi, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của hắn. Hắn mặc áo đen, hòa vào một thể với sắc tối phía sau lưng. Này, tôi hắng giọng một cái, gọi hắn. Quay lại đây, để chị nhìn mặt cưng xem nào. Hắn chậm bước tiến lại gần. Một bước, hai bước, khuôn mặt ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, rốt cuộc cũng dần dần sáng tỏ. Gương mặt thon gầy, tái nhợt, đôi mắt hẹp dài mà thâm thúy, nhẹ nhàng lướt qua tôi một chút, cảm giác áp bách liền ập vào mặt. Ô ô ô, cảm giác thật tuyệt, dây thừng cột C, H, A, T, T, A, Y chân, có chút khó chịu, tôi dãy rùa, điều chỉnh một tư thế dễ chịu hơn. Tuy tay chân bị trói, nhưng miệng thì không. Trai đẹp, có người yêu chưa? Không để ý tới chị đây sao? Đã hiểu, dục cầu bất mãn đúng không? Trai đẹp nhíu mày, hắn chê tôi phiền. Sau đó, hắn chậm rãi kéo lên ống tay áo, lộ ra bàn tay thon dài đẹp mắt, cởi giày của tôi, lại cởi tiếp bít tất. Làm cái gì vậy? Thật xấu hổ. Lúc cởi, lòng bàn tay hắn cọ qua mắt cá chân ấm áp của tôi. Thật ngứa, tôi rụt rụt chân. Một giây sau, chiếc bít tất vừa được rút ra liền bị hắn nhét vào miệng tôi. Biến thái, cách chương.